Sơ Nguyệt Tứ Niên, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22 ta cùng Tần Dục thành hôn, thiệp cưới cũng đưa cho Phủ Thế Tử. Vốn cho rằng Cố Thanh Từ sẽ không tới, nhiều năm như vậy, hắn thâm cư không ra ngoài, phảng phất đối với cái gì cũng đều không để ý, nhưng trong hôn lễ, Cố Thanh Từ vẫn xuất hiện. Hắn mang một thân áo trắng, người lộ ra đặc biệt nhạt nhẽo, giống như là bị che một tầng sương mù. Thân hình mảnh mai, lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi bay. Cũng giống như lời đồn đại, đầu hắn đã bạc trắng, chỉ còn lại một chút đuôi tóc còn đen, phối hợp với khuôn mặt thanh lãnh đạm mạc, giống như cô hồn du đãng ở nhân gian. Hắn nhìn ta cùng Tần Dục nói một tiếng chúc mừng, ánh mắt giống như tại dừng lại trên người ta, chớp mắt, lại lãnh đạm rời, quay người rời đi. Cố Thanh Từ rời Tần Phủ, đúng lúc gặp gỡ người hầu mang theo hai đứa trẻ đi thả diều. Gió ngừng thổi, diều không bay lên được rừng ở chân Cố Thanh Từ. Hai đứa trẻ chạy đến trước mặt Cố Thanh Từ muốn nhặt diều. Thúc phụ, tóc người làm sao trắng bệch thế? Người già rồi sao? Tiểu nữ nhi hướng hắn vươn tay. Thúc phụ, có thể đem trà diều cho chúng con không? Cố Thanh Từ chậm rãi nhặt lên diều trên mặt đất, nhìn qua hai đứa cứng lại. Tần Dục vừa thành hôn, lấy ở đâu hài tử? Hai đứa bé này còn rất giống nàng. Rất giống cơn ác mộng của hắn những năm vừa qua, cây gai kia hắn không dám đụng vào, đờ, ớ, em mờ vào hắn tâm hắn, lấy em mờ, á, u của hắn tầm bổ, trèo quấn bên trong tính mạng hắn. Dù là lần lượt khoét tim muốn quên đi, hắn cũng không thể quên được, cái đầu đầy tóc trắng này là chứng minh tốt nhất. Hắn yêu, hắn ăn năn, chỉ là quá muộn rồi. Tại giờ khắc nàng C, H, E, T đi. Hắn mới nhìn rõ, trong lòng hắn vị trí của nàng nặng bao nhiêu. Thúc phụ, hai đứa bé từ trong tay hắn lấy diều. Hắn nhìn mặt hai đứa bé, nam đồng mặt mày thon dài lại đạm mạc, cơ hồ là dấu ấn của mình, cứ như là Cố Thanh Từ soi gương mà ra. Hạ nhân trả lời câu hỏi của Cố Thanh Từ, đây là hài tử tiểu tướng quân mang về. Cố Thanh Từ không rõ mình kiềm chế cái gì, cảm giác cổ quái lại đáng sợ cùng suy đoán, nghiền ép lấy buồng tim của hắn. Hắn hết sức mới khống chế được mình, không phát run lên, mới không toát ra thần sắc của kẻ điên. Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? Hồi Thế Tử ra, hai đứa bé đều là 3 tuổi, là long phượng thai, Cố Thanh Từ rốt cuộc khắc chế không được. Hắn tại trước mặt hạ nhân Tần gia rung động đến kịch liệt, hắn còng lưng, che lấy tim mình. 3 năm rồi, nàng cũng đã C, H, E, T 3 năm, từ trước mắt hắn nhảy xuống, hài cốt không còn. Hắn nhớ kỹ, lúc nàng có thai, bụng lớn hơn so với nữ tử bình thường, tay chân thường xuyên sưng, đi đường cũng không tiện. Lúc nàng có thai, cũng không được tính là đẹp mắt, nhưng hắn lại nhịn không được muốn đi trong phòng của nàng, nhìn ngắm nàng, nhìn xem rất lâu, muốn đem nàng thành hạt châu trong mắt. Khi đó, cũng có đại phu mơ hồ đề cập qua, trong bụng nàng có khả năng là song thai. Hắn che giấu, không có nói cho Kiều Doanh. Biểu hiện ra vẻ mặt không quan tâm, để đại phu cũng phải im miệng. Hắn tại sao muốn giấu? Từ sau khi nàng chết, hắn không chế không nổi, hồi tưởng đến những chuyện cùng nàng từng ly từng tí, càng lúc càng lún càng sâu, rốt cuộc cũng hiểu, hắn sợ làm cha, nhưng cũng là vui vẻ kích động, thậm chí tâm lo sợ hãi. Hắn không nghĩ, cũng không chịu được việc đem hài tử moi tê, y, em mở lấy máu, làm thuốc dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đó, hắn khuyên bảo mình không thể nghĩ như vậy. Hắn hẳn là yêu Kiều Doanh tha thiết, vì nàng nên không tiếc hết thảy. Hắn có thể nào vì một nha hoàn mà đê a o động, sinh ra cảm xúc hối hận do dự được. Chờ hắn thấy rõ lòng của mình, lại ngay cả cơ hội hối hận bù đắp cũng không có nữa. Hai đứa bé này, phu nhân mà Tần Dục đột nhiên muốn cưới, cũng có thể tất cả đều là của hắn. Cách chương.